Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1643 Tử Vong Hành Giả. Bất Tử Minh Đế vừa thấy đã sớm lộ ra sắc mặt vui mừng. Sau khi tiếp nhận, lập tức cẩn thận kiểm tra thực hư, ngoài miệng nói, yên tâm, người ta định ra thể ước, ta sao lại vi phạm. Ồ, 100 giọt, một giọt không hơn kém. Ngươi thật đúng là đủ keo kiệt, bất quá, coi như tinh thuần, ha ha, trùng tổ, không hổ là đại tướng dưới trướng phệ giới đại đế lúc trước. Phệ giới đại đế đối với ngươi thật không tệ, cho ngươi được truyền thừa của hắn, ngay cả cái phệ giới linh dịch này, đều có thể gom ra 100 giọt. Vù, Bất Tử Minh Đế trở tay, trong tay liền xuất hiện một thủ hoàng, ném qua, đây là ngươi muốn, đã sớm chuẩn bị tốt cho ngươi rồi. Tốt, trùng tổ sau khi tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra thực hư một phen. Cũng lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, vậy ta đi trước. Ha ha, nếu ngươi còn muốn cái bảo vật gì, cứ tới tìm ta, đều có thể dùng phệ giới linh dịch đến đổi, Bất Tử Minh Đế nói. Có cần, sẽ tìm đến Minh Đế bệ hạ ngươi, phía sau trùng tổ một đôi cánh trong suốt hơi hơi động, hắn liền biến mất không thấy. Hừ hừ, có thể xuất ra 100 giọt, phệ giới đại đế lúc trước di lưu chỗ tốt, sợ đều rơi vào trong tay hắn, Bất Tử Minh Đế nhìn trùng tổ biến mất, thì thào tự nói. Lập tức lộ ra tươi cười cúi đầu nhìn kỳ vật trong tay, trong mắt tỏa ánh sáng có chút kích động, rốt cuộc hồi môn, sau khi trở về hao phí lâu như thế, cuối cùng tất cả hồi môn. Phệ giới linh dịch là lúc trước tồn tại vô địch phệ giới đại đế mượn dùng bí bảo tối cao, từ trong hồn nguyên không gian tầng rất cao thu thập ra. Mỗi một giọt, thu thập đều thực gian nan. Đây là nguyên liệu ăn của phệ giới đại đế bồi dưỡng trùng thú tốt nhất, để cho nhóm trùng thú ăn, trùng thú muốn đạt tới chiến lực cấp vũ trụ thần. Phệ giới linh dịch là hiệu quả tốt nhất, chỉ là từ phệ giới đại đế ngã xuống. Cái phệ giới linh dịch này đã thất truyền, lúc trước phệ giới đại đế tuy bị vây giết, nhưng ở trước khi chết, lại đem vật quan trọng nhất giấu kín lên. Này xem ra, cũng là bị trùng tổ thủ hạ đại tướng phệ giới đại đế này được, trùng tổ cũng thành cứu cực cảnh, mới dám bại lộ cái này. Vĩnh gia bồi dưỡng ra ba cái cứu cực oán linh, cực dạ nguyên huyết, thánh hỏa thành chủ đưa tới thánh hỏa thạch, cộng thêm phệ giới linh dịch phệ giới đại đế lúc trước. Còn có một khối thi thể hồn nguyên sinh mệnh hoàn hảo ta đã sớm được, Bất Tử Minh Đế ánh mắt tỏa ánh sáng, kích động vô cùng, hiện tại chỉ kém hiến tế cuối cùng cung ứng đủ lực lượng, liền có thể công thành, luyện chế thành một tòa tử vong hành giả. Lúc trước ta tân tân khổ khổ luyện chế ra một tòa tử vong hành giả, đáng tiếc, một lần đánh cuộc nọ, cuối cùng ta bại, để cho tử vong hành giả đi ngăn cản đại địch, ta mới trốn trở về. Bất Tử Minh Đế nhớ lại năm tháng trước đó, máu đều sôi trào. Hắn bước trên đường đánh sâu vào hồn nguyên sinh mệnh, con đường này, không chỉ hắn, có một đám cường giả nguyên thế giới khác, đều ở dưới sự trợ giúp chỉ dẫn, bắt đầu bước trên đường đánh sâu vào hồn nguyên sinh mệnh. Vừa mới bắt đầu, hắn còn phải cần một ít trợ lực, nhưng liên tục ba lượt thất bại, đã không còn trợ lực gì. Cùng rất nhiều cường giả khác đồng dạng thất bại bắt đầu ở trong tuyệt vọng giải dụa. Hắn có thể hy sinh tử vong hành giả trốn về giới tâm đại lục, đã là thực gặp may. May mắn ta còn có một khối thi thể hồn nguyên sinh mệnh, một khi luyện chế thành công, chính là bán hồn nguyên sinh mệnh thể, đây mới là thủ đoạn mạnh nhất của ta, mượn cái này, ta liền có nắm chắc xông vào Đoạn Nha Sơn Mạch, Bất Tử Minh Đế lộ ra tươi cười, mượn dùng một ít cơ duyên trong Đoạn Nha Sơn Mạch, ta lấy lực phá pháp có lẽ cũng có thể có nắm chắc chút. Con đường này quá khó khăn, chỉ cần có thể được trợ lực, hắn tự nhiên nghĩ tận biện pháp. Một đám người vĩnh già thủy tổ, cực già thủy tổ. Đều cảm giác ta so với lúc trước cường đại hơn chút, nhưng đâu chỉ là cường đại một chút mà thôi. Ta năm tháng dài lâu như thế, trải qua sinh tử quan ải trùng trùng, nghiên cứu ra phương pháp luyện chế tử vong hành giả, mới là thành tựu lớn nhất của ta, Bất Tử Minh Đế âm thầm nói. Lúc trước hắn ở trên đường kia có một ít đồng hành, có chút ngã xuống, cũng có kinh tài tuyệt diễm đi lên một ít đường độc đáo, tuy nhiên đường sai lầm, nhưng cũng để cho bản thân trở thành bán hồn nguyên sinh mệnh thể. Bất Tử Minh Đế không lựa chọn làm như vậy, bởi vì một khi đi một bước nọ, đường thành hồn nguyên sinh mệnh liền đoạn tuyệt, cho nên hắn đem pháp môn quá khứ luyện chế tử vong hành giả không ngừng hoàn thiện, sưu tập pháp môn các đồng hành khác, thậm chí một ít tài liệu đi thử nghiệm. Rốt cuộc để cho hắn đem tử vong hành giả phương pháp luyện chế này đẩy lên tới một bước rất cao. Lấy thi thể hồn nguyên sinh mệnh làm căn cơ, mới luyện chế ra tử vong hành giả đủ cường đại. Bất Tử Minh Đế đã trải qua tất cả mới rõ ràng. Hồn nguyên sinh mệnh lẫn nhau chênh lệch cũng rất lớn, giống chân chính từ nhỏ yếu một đường tu hành đi lên.

Đó là tồn tại khủng bố tà ác trước khi cổ quốc chiến tranh lần đầu tiên. Ở trong tồn tại vô địch, bất tử minh đế mơ hồ, đều là mạnh nhất, hắn, đại biểu tử vong, không biết bao nhiêu sinh linh, bởi vì hắn mà chết. Lúc trước giới tâm đại lục, chỉnh thể thực lực không bằng hiện tại, càng thêm không ai có thể uy hiếp đến bất tử minh đế. Là hắn, Hạ Hoàng thấy được 16 cây trụ thanh đồng thật lớn nọ xiềng xích trói buộc thi hài hồn nguyên sinh mệnh khủng bố nọ. Thấy được 3 cái lốc xoáy màu đen thật lớn đang nuốt hết lượng lớn linh hồn. Là bất tử minh đế. Nghe, thật lâu trước kia hắn cũng rất bá đạo, diệt thế thần đế cao tọa bảo tòa, xa xa nhìn, hắn nay được công nhận là một vị tồn tại vô địch bá đạo mãnh liệt nhất. Chỉ là nhìn đến bất tử minh đế bút tích như thế, nhìn đến linh hồn không thể đếm hết đang bay lên nọ, nhìn đến thi hài hồn nguyên sinh mệnh nọ, diệt thế thần đế vẫn không khỏi trong lòng cứng lại. Lẫn nhau là cách biệt lớn như vậy. Ví dụ như một khối thi hài hồn nguyên sinh mệnh hoàn hảo, phóng mắt giới tâm đại lục, không cường giả khác có thể lấy ra. Hắn sao có thể như vậy, vô hạn thành chủ giận dữ. Bội phục, Nguyệt Hoa quốc chủ xa xa nhìn, cũng lộ ra tươi cười, thật không hổ là bất tử minh đế, vừa trở về, đó là bút tích như thế. Kế hoạch của hắn thế mà dùng đến thi hài hồn nguyên sinh mệnh, thi hài là từ trong đoạn nha sơn mạch lấy ra, hay là ở bên ngoài được, vĩnh dạ thủy tổ. Cực dạ thủy tổ cũng xa xa nhìn đến, bọn họ đều hỗ trợ cung cấp bộ phận tài nguyên, chỉ là vẫn không biết bất tử minh đế này đến cùng muốn làm gì. Nay cuối cùng biết được, đây là, trùng tổ xa xa nhìn thấy, sắc mặt hơi đổi, hắn muốn phệ giới linh dịch, là vì cái này. Một đồ điên, băng tuyết cổ quốc ba vị lão tổ xa xa nhìn đến, đều cười nhạo, bọn họ đều là đi đường lấy lực phá pháp, khinh thường cái này. Tuy một đám cường giả cứu cực cảnh trước tiên phát hiện, bất quá chân chính ra tay chỉ có 3 người, vù, vù, vù. 3 bóng người hầu như đồng thời xuất hiện ở cách thi hài hồn nguyên sinh mệnh khổng lồ không xa, đúng là Hạ Hoàng, vô hạn thành chủ, ma thiên quốc chủ. Hạ Hoàng lại thao túng hư không, làm vô số linh hồn nguyên bản bị Nha Di nháy mắt dừng lại. Dừng tay, Hạ Hoàng gầm lên. Bất tử minh đế lần này động tĩnh thật sự quá lớn, lan đến ước chừng 15 quốc gia. Đông Bá Tuyết Ưng một ít vũ trụ thần tuy cảm ứng sâu sắc không bằng nhóm cứu cực cảnh, theo pháp trận khổng lồ nọ vận chuyển, cũng đều cảm giác được, thậm chí nhóm hỗn độn cảnh cách 15 quốc gia này gần chút đều có thể cảm ứng được. Đây là, Đông Bá Tuyết Ưng nguyên bản ngồi ở dưới đình, cũng đột nhiên đứng lên, hướng xa xa nhìn ra hư không, lấy phá giới truyền tống rình. Hắn xa xa thấy được ở chỗ gốc giới tâm đại lục đang dẫn phát một hồi đại hào kiếp, hắn nhìn về phía các thành trì, liền nhìn đến vô số linh hồn. Nhìn về phía một thành trì khác, lại là vô số linh hồn giải dụa. Linh hồn không thể đếm hết, che cả bầu trời đang bay đi. Kiếm chủ, ngươi có biết đến cùng là chuyện gì không? Đông Bá Tuyết Ưng đưa tin hỏi kiếm chủ, cũng hỏi sư phụ Nam Vân quốc chủ. Dù sao hắn phá giới truyền tống rình, chỉ có thể rình từng chỗ một. Hả? Rình đến, theo cổ khí tức kinh khủng nọ, rình đến chỗ ngọn nguồn. Đó là một khối thi hài dị thú 4 vó khổng lồ. Thi hài bị 16 cây trụ thanh đồng xiềng xích trói buộc, trên có 3 lốc xoáy màu đen thật lớn, trong lốc xoáy có linh hồn đang bi thảm tru lên. Chung quanh còn có vô số linh hồn, đều bị định ở giữa không trung. Hạ Hoàng, vô hạn thành chủ, ma thiên quốc chủ đang cùng một vị thanh niên kim bào hoa lệ đầu đội vương miện tuấn Mỹ giằng co. Là bất tử minh đế, kiếm chủ bên kia đưa tin, bất tử minh đế tựa như đang thi triển phương pháp hiến tế nào đó, cổ thi thể nọ là thi hài hồn nguyên sinh mệnh. Hắn lấy toàn bộ linh hồn gần 15 quốc gia chung quanh, bao gồm linh hồn vũ trụ thần quốc chủ quốc gia này. Hiến tế vừa mới bắt đầu, đám người Hạ Hoàng liền tiến hành ngăn trở. Quá điên cuồng, Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, hiến tế nhiều như vậy. Cùng thủ đoạn bất tử minh đế so sánh, huyết tế một tòa thành cũng không đáng giá nhắc tới. Một tòa quốc gia nhiều thành trì loại nào, gần 15 tòa quốc gia. Hẳn là có 1-2% toàn bộ dân cư giới tâm đại lục. Giới tâm đại lục so với quê nhà nguyên thế giới của mình phồn thịnh hơn nhiều, một mặt là quê nhà từng là nguyên thủy cổ thánh giới thoát phá, bổn nguyên tổn hao nhiều, làm cho dân cư cũng không bằng thời kỳ nguyên thủy cổ thánh giới. Hai cũng là giới tâm đại lục là nguyên dụng tâm sáng tạo che chở, số lượng người tu hành cũng vượt xa nguyên thế giới khác. Gần 1-2% dân cư giới tâm đại lục đều đủ để so sánh ước chừng 1/10 dân cư quê nhà. Mình ở quê hương, đối phó thánh chủ, cứu vô số sinh linh, cũng cứu ước chừng như vậy. Hắn quên không được vô số linh hồn loại hoang hô theo bản năng hình thành đánh sâu vào này. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1646 ma uy ngập trời. Hiến tế nhiều sinh mệnh như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng tức giận khó có thể tin. Đúng, Bất Tử Minh Đế đại biểu tử vong. Chỉ là tận mắt thấy, hắn vẫn khiếp sợ, hắn làm sao dám. Đông Bá Tuyết Ưng kinh sợ vạn phần. Ở dưới Đông Bá Tuyết Ưng rất nhiều vũ trụ thần chú ý, thậm chí chuyện này ảnh hưởng quá lớn, nhóm cường giả truyền lại tin tức, ngay cả rất nhiều hỗn độn cảnh đều hiểu biết. Trong lúc nhất thời toàn bộ giới tâm đại lục vô số cường giả đều chú ý một tòa núi hoang vô danh nọ. Chú ý đám người Hạ Hoàng có ngăn cản được Bất Tử Minh Đế hay không? Hạ Hoàng, nghe nói thời đại này là mạnh nhất trong tồn tại vô địch dưới tâm đại lục. Tuấn Mỹ Bất Tử Minh Đế mỉm cười, có thể đem hai đường tu hành đến cứu cực, ngươi thật sự tính không tệ, bất quá vẫn non nớt chút. Hạ Hoàng sắc mặt hơi hơi trầm xuống, cũng quát, Minh Đế, ngươi thế mà thi triển bí pháp nuốt hết lượng lớn linh hồn như thế, lan đến 15 quốc gia. Toàn bộ dưới tâm đại lục tổng cộng có bao nhiêu quốc gia? Ngươi hơi quá đáng. Làm việc như vậy, chỉ sợ Nguyên cũng sẽ đánh xuống trừng phạt. Minh Đế, ngươi vừa trở về không bao lâu, cũng đừng quá đáng, giết chóc nhiều sinh mệnh như vậy, đây là tội nghiệp lớn, Vô Hạn Thành Chủ cũng nghiêm mặt nói. Ma Thiên Quốc Chủ cũng nói, Minh Đế, đối đãi nhỏ yếu này, còn xin lòng, mang một tia thương hại. Bất Tử Minh Đế phì cười một tiếng, tốt rồi, đều đừng nhiều lời, lần này hiến tế đối với ta rất quan trọng, các ngươi ai, đều đừng quấy nhiễu ta. Hắn tay phải duỗi ra, bàn tay bắt đầu có hỏa diễm bốc lên, hỏa diễm nọ ẩn chứa hủy diệt, ẩn chứa tĩnh mịch. Hạ Hoàng, Vô Hạn Thành Chủ, Ma Thiên Quốc Chủ thấy vậy sắc mặt đều biến đổi, từ một chiêu này có thể nhìn ra Bất Tử Minh Đế thực lực tuyệt đối không thua gì Hạ Hoàng. Giới tâm đại lục này là địa phương Nguyên che chở. Hạ Hoàng vẫn âm thanh lạnh lùng nói, ta so với ngươi càng hiểu được cá tính của Nguyên. Bất Tử Minh Đế cười nhạo nói, Nguyên ở hồn nguyên sinh mệnh đối đãi nhỏ yếu tính không tệ rồi, nhưng cũng sẽ không ngay cả điểm việc nhỏ ấy đều trở ngại, giống có chút địa phương hồn nguyên sinh mệnh che chở, lấy một toàn nguyên thế giới chúng sinh tất cả đều chết đi, chỉ vì một vị cường giả quật khởi đều thực thông thường. Ta chỉ hiến tế 1-2% dân cư dưới tâm đại lục mà thôi, cái này tính là gì? Đối với toàn bộ dưới tâm đại lục mà nói, rất nhanh liền sinh sản bổ sung. Nay dưới tâm đại lục, chỉ ngại đại lục không đủ lớn. Dân cư sinh sản đã sớm đạt đến mức tận cùng, hiến tế một chút, còn có thể làm cho cả đại lục dao động nhiều một ít, lạc thú nhiều một ít. Bất Tử Minh Đế tùy ý nói, không ảnh hưởng trật tự, Nguyên sẽ không quản. Còn ba người các ngươi, nhanh rời đi cho thỏa đáng. Bất Tử Minh Đế khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hạ Hoàng ánh mắt đảo qua, âm thanh lạnh lùng nói, Minh Đế, người ta thực lực sợ cũng kém không có mấy, uy hiếp không được ngươi, nhưng phá hư chuyện của ngươi, phá pháp trận của ngươi cũng là dễ dàng, ta khuyên ngươi là thu liễm chút. Ngươi dám? Bất Tử Minh Đế lộ ra khuôn mặt dữ tợn, thanh âm lạnh như băng giống như từ trong vực sâu vô tận truyền ra, ta vận dụng thi hài hồn nguyên sinh mệnh, ta vận dụng các trân bảo, vì lần này hiến tế trả giá vô số. Ai dám phá hư chuyện của ta thề, nhất định phải dốc hết toàn lực cho hắn biết hối hận. Đồ đệ hậu bối các ngươi, chủ nhân các ngươi, quốc gia các ngươi, thành trì các ngươi, ta đều không ngừng giết giết giết. Hạ Hoàng, Vô Hạn Thành Chủ, Ma Thiên Quốc Chủ thanh âm nghe thế, cũng không khỏi trong lòng rung lên. Bọn họ cũng đều biết, Bất Tử Minh Đế cũng không nói dối. Bởi vì ở trước lần đầu tiên cổ quốc chiến tranh, hắn chính là như thế, hắn đại biểu đó là tử vong. Ta đường tu hành khác đều đã không hy vọng, ta lười tranh cùng các ngươi. Chờ sau khi hiến tế kết thúc, ta sẽ tiến vào Đoạn Nha Sơn Mạch, có thể sẽ không trở về. Bất Tử Minh Đế lạnh như băng nói. Các ngươi biết điều, thì đừng đến gây chuyện với ta, nếu không, các ngươi biết ta sẽ làm như thế nào. Hạ Hoàng sắc mặt khó coi, đồ điên, Bất Tử Minh Đế chính là một đồ điên. Hơn nữa là đồ điên không vướng bận gì, hắn không có quốc gia, không có thủ hạ thế lực gì để ý. Bất Tử Minh Đế phẫn nộ lên, vậy hậu quả quả thực không dám nghĩ. Ai, Minh Đế, ngươi điên cuồng như thế, chung quy sẽ có hối hận. Vô Hạn Thành Chủ thở dài một tiếng, hư không tiêu thất vô tung, đi thôi. Ma Thiên Quốc Chủ cũng lắc đầu. Hạ Hoàng thật sâu nhìn thoáng qua Bất Tử Minh Đế, cũng hư không tiêu thất vô tung. Bọn họ đều thực cảm giác được Bất Tử Minh Đế quyết tâm. Hiện tại việc này đối với Bất Tử Minh Đế rất quan trọng, hỏng chuyện của hắn, vậy hậu quả là bọn hắn không muốn thừa nhận. Hư, Bất Tử Minh Đế cười lạnh, không có đám người Hạ Hoàng trở ngại. Trên bầu trời vô số linh hồn lại lần nữa hướng vào trong ba cái lốc xoáy màu đen thật lớn bay đi. Không, cứu cứu chúng ta! Cứu cứu chúng ta. Không muốn chết, không muốn chết. Vô số linh hồn trước đó đình chỉ ở giữa không trung, nhìn thấy ba cường giả khủng bố Hạ Hoàng rời đi, nhất thời đều nóng nảy, đều la lên, cầu cứu. Toàn bộ giới tâm đại lục, khắp nơi cường giả đều trầm mặc. Đám người Hạ Hoàng lui đi. Bất Tử Minh Đế uy hiếp, khắp nơi đều biết. Đó là Đông Bá Tuyết Ưng xuyên thấu qua phá giới truyền tống trình, xem bùi bọn họ biến hóa, quan sát khí lưu chung quanh dao động, đều có thể biết được nội dung nói chuyện. Đối với đám người Hạ Hoàng mà nói, đi cứu vô số sinh mệnh 15 quốc gia bên kia, quốc gia bên họ sợ sẽ tự thương vô số. Đó là thực lực Hạ Hoàng, cũng chỉ có thể che chở số ít vài thành trì. Hạ Phong cổ quốc rất khổng lồ, Hạ thị sinh sản 5 tháng vô tận, tộc nhân cũng trải rộng mỗi một thành trì Hạ Phong cổ quốc. Sinh mệnh 15 quốc gia kia chết đi, cùng người của mình chết đi, đám người Hạ Hoàng đã làm ra lựa chọn. Ngay cả ba vị tồn tại vô địch đối với nhỏ yếu lòng, mang thương hại đều lui đi. Về phần Nguyệt Hoa quốc chủ, Vĩnh Dạ thủy tổ, giới thú vương một đám người liền càng thêm không có khả năng trở ngại, bọn họ có chút thậm chí mừng rỡ xem náo nhiệt. Tại sao có thể như vậy? Trong vũ trụ thần, cũng có lòng mang thương hại, phẫn nộ lo lắng, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn tất cả cái này phát sinh? Ai dám đi? Bất Tử Minh Đế tùy tay lấy ra thi hài hồn nguyên sinh mệnh, ở trước khi lần đầu tiên cổ quốc chiến tranh, hắn chính là mạnh nhất trong tồn tại vô địch. Ai biết hắn nay thực lực ra sao? Không chừng, ngay cả cổ quốc đều gánh không được hắn trả thù, ai dám đi ngăn cản hắn? Hay! Rất nhiều cường giả trong lòng bi ai, yên lặng nhìn tất cả cái này. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1647 thân phận bại lộ 1. Vị thiên tâm đa nhân kia, không phải trở ngại ma đầu khắp nơi sao, hắn lần này dám ra sao? Đây là Bất Tử Minh Đế, đâu phải ma đầu tầm thường có thể so sánh, bất quá, thiên tâm đa nhân thân phận là mơ hồ, hắn không chừng thực có khả năng hiện thân, khắp nơi đang nghị luận, ít nhất bọn họ không dám đi ra. Trong thành phi tuyết, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn tất cả, khi nhìn đám người Hạ Hoàng thối lui, sắc mặt thay đổi. Tuyết Ưng, ngươi ngàn vạn đừng hiện thân, Minh Đế là một đồ điên, hắn là hóa thân tử vong, đừng đi trêu chọc. Nam Vân quốc chủ đang đưa tin cho Đông Bá Tuyết Ưng, lo lắng truyền âm, ngươi bỏ qua đi, thực lực không đủ liền nhịn. Thực lực có bao nhiêu thì làm chuyện bất nhiêu thôi, Bất Tử Minh Đế thực lực sâu không lường được. Tuyết Ưng, Minh Đế thủ đoạn khó dò, nghe Hạ Hoàng, Minh Đế đi qua một ít nơi cực kỳ thần bí trong hồn nguyên không gian, trải qua rất nhiều, ngươi nếu hiện thân sẽ rất nguy hiểm, kiếm chủ truyền âm. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn, hắn phá giới truyền tống rình, thấy được trên không một đám thành trì, thấy được các khu vực, vô số linh hồn nọ. Bọn họ có chút đều chỉ là linh hồn trẻ mới sinh, có chút là linh hồn thiếu niên nhỏ yếu, có chút là linh hồn người tu hành cường đại, nam nữ già trẻ, người tu hành các tộc, vô số kể. Nhưng bọn họ giải dụa đều vô dụng, giới tâm đại lục giờ khắc này ai có thể cứu bọn họ? Trơ mắt nhìn bọn họ bị nuốt hết. Bất Tử Minh Đế, thật đúng là muốn đối mặt với ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng khi đối với chém giết vô số ma đầu toàn bộ giới tâm đại lục, đã nghĩ qua có một ngày, có lẽ chống lại vị Bất Tử Minh Đế tồn tại tà ác đáng sợ nhất trong truyền thuyết kia. Núi hoang vô danh, thi hài hồn nguyên sinh mệnh khổng lồ, ba đạo lốc xoáy màu đen thật lớn đang nuốt hết vô số linh hồn. Bên cạnh Bất Tử Minh Đế tuấn mỹ đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn tất cả. Hắn tin tưởng trên giới tâm đại lục này không ai có thể ngăn trở hắn. Hả? Bất Tử Minh Đế quay đầu nhìn lại, còn có lớn mật như thế. Vết rách màu đen ở trong hư không chợt lóe, một gã nam tử áo trắng đi ra, đúng là bộ dáng Thiên Tâm Đa Nhân sau khi biến ảo thay đổi khí tức. Thiên Tâm Đa Nhân. Thiên Tâm Đa Nhân thực xuất hiện. Tuyết Ưng hắn thực sự là Nam Vân quốc chủ xuyên thấu qua phá giới truyền tống trình xa xa thấy một màn như vậy, không khỏi biến sắc, khẽ lắc đầu. Hắn thực không muốn thấy một màn như vậy, tuy đáy lòng chán ghét, thậm chí hy vọng Bất Tử Minh Đế ngã xuống, nhưng hắn chung quy là lập hạ qua thể ước, hắn thành đệ tử Bất Tử Minh Đế. Mà bên kia lại là thầy trò chân chính cảm tình vô cùng tốt, hắn thực không muốn Đông Bá Tuyết Ưng cùng Bất Tử Minh Đế khủng bố chống lại. Tuyết Ưng che giấu khí tức, hắn am hiểu chiêu số chiến đấu lại chưa bao giờ lấy thân phận phi tuyết đế quân thi triển qua, hẳn là có thể sẽ không bại lộ. Kiếm chủ đồng dạng cực kỳ quan tâm, cũng xa xa nhìn, sợ là Bất Tử Minh Đế này có thủ đoạn không biết gì. Không biết là làm cho người ta sợ hãi nhất. Bất Tử Minh Đế ném ra một tòa thi hài hồn nguyên sinh mệnh, xác thực làm cho nhóm cường giả đứng đầu cả giới tâm đại lục lâm vào kinh sợ kiên kỵ. Mặc kệ như thế nào, Thiên Tâm Đa Nhân lần này dám hiện thân, ta liền bội phục hắn, rất giỏi. Rất nhiều cường giả ở khi đám người Hạ Hoàng thối lui, cảm thấy nghẹn khuất vô lực, nay vị Thiên Tâm Đa Nhân kia hiện thân. Tuy bọn họ đối với Thiên Tâm Đa Nhân không tin tưởng, nhưng dám hiện thân, bọn họ liền bội phục dũng khí của Thiên Tâm Đa Nhân. không quan tâm ý tưởng bên ngoài. Đông Bá Triết Ưng đứng ra là vì vô số sinh linh nọ. Ngoan, nhất niệm thao túng hư không khống chế vô số linh hồn nọ, dùng động tác biểu lộ lập trường của mình, lập tức há mồm liền nói, Minh Đế. Vừa mới mở miệng, thật to gan, ngươi cũng xứng nhúng tay chuyện của ta, Bất Tử Minh Đế thanh âm hoành đùng vang vọng thiên địa, cũng một bàn tay quét tới, bàn tay nọ liền giống như hắc ám vô tận, một chưởng liền giống như so với một tòa vũ trụ còn muốn mênh mông hơn nhiều, hắc ám vô tận bao phủ về phía Đông Bá Tuyết Ưng, mà Đông Bá Tuyết Ưng cũng là liên tục bạo lui. Hầu, đồng thời bạo lui, chung quanh lại xuất hiện lốc xoáy hư không vặn vẹo, cuối lốc xoáy trực tiếp đã thông một cái thông đạo tối như mực. Vù. Bất Tử Minh Đế một chưởng uy thế rất mạnh, lốc xoáy hư không đang tán loạn, Đông Bá Tuyết Ưng thân thể gặp hắc ám khủng bố nọ xâm nhập, dám mạnh mẽ chui vào thông đạo tối như mực, trốn ra ngoài ngàn vạn dặm. Ở khi xuất hiện hư không ngoài ngàn vạn dặm, Đông Bá Tuyết Ưng trên người tràn đầy máu tươi, thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Ngươi nhục thân này lại tu hành đến bước so sánh luyện thể lưu cứu cực cảnh, lợi hại lợi hại, tuy trên sinh mệnh lực yếu nhược một mạng lớn, nhưng thủ đoạn phòng ngự tựa như lợi hại hơn. Bất Tử Minh Đế lúc này mới mở miệng, có thể tiếp ta một chưởng không chết, có tư cách nói, có cái gì cứ nói. Bất Tử Minh Đế cũng xác thực nhìn thẳng vào Thiên Tâm Đao Nhân trước mắt, lúc này mới một cái phân thân, cũng chưa thể một chưởng đánh chết, tuy hắn không dốc hết toàn lực, nhưng Thiên Tâm Đao Nhân cũng có phần đông phân thân. Minh Đế, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, ngươi tàn sát sinh linh vô tận như thế, sẽ không sợ nguyên trừng phạt. Ngươi hiểu biết tính nết nguyên, nhưng thời gian trôi qua, đối với quản lý nguyên thế giới như thế nào, nguyên có lẽ sẽ có chút thay đổi. Theo ta được biết, La Thành Chủ là hồn nguyên sinh mệnh cường đại mới lên, hắn đối với nhỏ yếu cũng càng thêm thương hại, ở dưới La Thành Chủ ảnh hưởng, nguyên chỉ sợ ý tưởng cũng sẽ có chút thay đổi. Bất Tử Minh Đế sắc mặt hơi đổi, thật là có khả năng, hắn biết được càng nhiều, vì tồn tại La Thành Chủ lấy lực phá pháp thành tựu hồn nguyên sinh mệnh kia, xác thực ở trên đối đãi nhỏ yếu có vẻ che chở, so với nguyên càng nhân từ chút. Ngươi tàn sát như vậy, nguyên một, khi đánh xuống trừng phạt, ngươi có thể thừa nhận, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Hừ hừ, nguyên thân phận loại nào, hắn ý tưởng sao dễ dàng thay đổi, Bất Tử Minh Đế âm thanh lạnh lùng nói, hắn không chọn. Không đem tử vong hành giả luyện chế ra, hắn căn bản không tin tưởng tiến vào chỗ sâu trong đoạn nha sơn mạch. Trừ bỏ nguyên khả năng đánh xuống trừng phạt, Thiên Tâm Đao Nhân ta cũng sẽ dốc hết toàn lực ngăn cản ngươi tàn sát vô số sinh linh này, Đông Bá Tuyết Ưng trong mắt hàng mang lóe ra. Ngươi dám, Bất Tử Minh Đế giận dữ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1648 thân phận bại lộ 2. Ta đương nhiên dám, Minh Đế ngươi thực lực cường đại, ta là không thương tổn Minh Đế ngươi, nhưng mà, ngươi lần này pháp trận bao phủ 15 quốc gia. Pháp trận khổng lồ như thế, Minh Đế tiêu phí tâm tư rất lớn mới bố trí thành công, ta tùy ý lựa chọn một chỗ, mạnh mẽ phá hủy chỗ mấu chốt pháp trận là có thể. Lấy thành tựu hư không đạo của ta, ta phân thân phần đông, tất cả đều đại phá giới truyền tống thuật phân tán tới các nơi, tùy ý phá hư, ngươi có thể ngăn trở được mấy chỗ. Bất Tử Minh Đế nghe sắc mặt khó coi. Nếu là trên trăm phân thân phân biệt tập kích các nơi, Bất Tử Minh Đế cũng không hiểu phân thân thuật. Hắn chỉ có thể ngăn trở một hai chỗ mà thôi. Lấy thực lực Thiên Tâm Đao Nhân, phá hư pháp trận là thực dễ dàng. Người nếu dám như thế. Bất Tử Minh Đế thấp giọng nói, ta cũng sẽ giết chóc vô số sinh linh. Ngươi ngăn cản không được ta. Đông Bá Tuyết Ưng cũng lắc đầu, ta không ngăn cản ngươi, ngươi cũng tàn sát sinh linh 15 nước này. Một khi đã như vậy, ta vì sao còn phải lui? Chỉ muốn ngăn cản phá hư. Bất Tử Minh Đế cho dù phát tiết, tin tưởng giết chóc sinh linh cũng sẽ không vượt qua sinh linh 15 nước. Bởi vì càng nhiều, khả năng nguyên liền đánh xuống trừng phạt, thậm chí Bất Tử Minh Đế cũng không dám phát tiết như thế. Bởi vì hắn phát tiết một lần chỉ vậy mà thôi, tương lai, nếu muốn lại hiến tế, bởi vì phát tiết tàn sát sinh linh nhiều, hắn chỉ sợ cũng không dám lại lần nữa hiến tế nhiều sinh linh. Ngươi, ngươi! Bất Tử Minh Đế hai mắt sát ý bốc lên, đám người hạ hoàng lui, nhưng Thiên Tâm Đao Nhân này không lùi. Mình lấy chúng sinh đi uy hiếp, Thiên Tâm Đao Nhân vẫn không thèm để ý. Hạ Hoàng, Vô Hạn, Hạ Phong Cổ Quốc, chúng giới cổ quốc, các ngươi một đám, đều không ngăn trở hắn, dám để hắn phá hư đại sự của ta, Bất Tử Minh Đế truyền âm. Chúng giới cổ quốc ta cũng không có cao thủ như vậy. Hạ Phong Cổ Quốc ta cũng không có cao thủ bực này. Một đám truyền âm hồi phục, hiển nhiên Hạ Phong Cổ Quốc, chúng giới cổ quốc, các cổ quốc, đều ở một bên, không nhúng tay việc này. Đó là đám người thủy tổ cổ quốc Vĩnh Dạ Thủy Tổ, Cực Dạ Thủy Tổ cũng mừng rỡ ở một bên xem diễn. Bọn họ không thích Thiên Tâm Đa Nhân, nhưng đồng dạng cũng không thích Bất Tử Minh Đế này. Hai người này, một thân phận là mê, không chút câu thúc, chính là cao thủ cứu cực cảnh. Một người khác cũng không câu thúc, lại mơ hồ, là đệ nhất cường giả giới tâm đại lục hiện nay. Bất Tử Minh Đế ngầm bực, hắn cũng không có cách nào cưỡng bức khắp nơi. Nếu không các tồn tại vô địch liên thủ, Bất Tử Minh Đế cũng có phiền toái lớn. Tốt lắm. Thiên Tâm Đa Nhân, ngươi thật là có can đảm, vì vô số con kiến này nguyện ý đứng ra. Một người có thể cưỡng bức vô số ma đầu toàn bộ giới tâm đại lục, Bất Tử Minh Đế cười nhạo nói, không phải là vì không có người biết thân phận chân chính của ngươi sao? Đáng tiếc, ta biết thân phận chân chính của ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng sắc mặt thay đổi, biết thân phận của mình, Bất Tử Minh Đế, thật hay giả? Cái gì? Hắn biết thân phận Thiên Tâm Đa Nhân? Sao có khả năng? Thiên Tâm Đa Nhân đến cùng là ai? Hắn đến cùng là ai? Mau ra đây, đi ra. Rất nhiều cường giả đứng đầu toàn bộ giới tâm đại lục chú ý nơi này, có lo lắng, có khiếp sợ, cũng có kích động hoan hô. Vô số ma đầu nọ đã sớm chờ mong một ngày này, chờ mong ngày nào đó tra ra thân phận chân thật Thiên Tâm Đa Nhân. Chỉ là bọn hắn đều làm không được, vị Bất Tử Minh Đế trong truyền thuyết này thế mà nói như vậy, dám nói như vậy, nhất định là có nắm chắc. Bất Tử Minh Đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, khóe miệng nổi lên cười lạnh, như thế nào, không tin. Ông, Bất Tử Minh Đế cắn răng một cái, trái tim hắn là màu vàng quỷ dị, giống như kim loại, giờ phút này một giọt máu màu vàng đang thiêu đốt, Bất Tử Minh Đế hai mắt đều nổi lên kim quang, một đôi mắt vàng giống như nhìn thấu quá khứ tương lai, giống như xem phá tất cả, cũng thấy được Thiên Tâm Đa Nhân đối diện. Thiên Tâm Đa Nhân hoàn toàn thu liễm khí tức linh hồn, giờ phút này cũng bị mắt vàng quỷ dị này xem rành mạch, ngụy trang, tất cả đều vô dụng. Bất Tử Minh Đế có chút kinh ngạc, cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, cũng truyền âm nói, Nam Vân Quốc, Ứng Sơn Tuyết Ưng, ta nói đúng không? Hắn truyền âm, hiển nhiên không muốn xé rách mặt. Đông Bá Tuyết Ưng sắc mặt thay đổi. Bị phát hiện, thực bị phát hiện. Tính lên, ngươi còn là đồ tôn của ta. Bất Tử Minh Đế truyền âm nói, đồ tôn ngoan, nhanh rời đi, đừng phá hư đại sự của ta, lần này ta liền bỏ qua cho ngươi, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình. Giới tâm đại lục phần đông cường giả đứng đầu, lấy các loại phương pháp đang quan sát Bất Tử Minh Đế cùng Thiên Tâm Đa Nhân đang giằng co. Giờ phút này, Thiên Tâm Đa Nhân sắc mặt khó coi. Bất Tử Minh Đế cũng cười lạnh đặc ý. Xem ra, Bất Tử Minh Đế này thật sự phát hiện thân phận chân chính của Thiên Tâm Đa Nhân. Nhanh công khai. Mau công khai đi. Xem ra là đang truyền âm nói chuyện với nhau. Bất Tử Minh Đế này, căn bản không công khai. Bất Tử Minh Đế này, sao lại công khai? Hắn một khi công khai thân phận Thiên Tâm Đa Nhân, Thiên Tâm Đa Nhân nhất định sẽ càng điên cuồng, không lưu một tia đường sống, hủy diệt pháp trận. Không có pháp trận thao túng khống chế, ở dưới giới tâm đại lục quy tắc áp chế, sao có khả năng khống chế linh hồn vô số sinh linh ước chừng 15 nước. Chúng ta đợi đã lâu, là muốn biết thân phận Thiên Tâm Đa Nhân. Bất Tử Minh Đế này thế mà không công khai. Khắp nơi chú ý, trong đó nhóm ma đầu một đám lo lắng chờ đợi, cũng có chút lạnh lùng quái gở, thuần túy, bởi vì tò mò. Muốn biết thân phận Thiên Tâm Đa Nhân. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người sùng bái cuồng nhiệt Thiên Tâm Đa Nhân. Có chút cường giả là trong sinh linh Thiên Tâm Đa Nhân từng cứu vớt cuộc khởi. Có chút thuần túy bởi vì hành vi Thiên Tâm Đa Nhân mà sùng bái. Một đám cường giả này cũng không hy vọng Thiên Tâm Đa Nhân thân phận bại lộ. Đây là một cây cờ xí trấn áp vô số ma đầu, không thể đổ. Đồ Tôn, Đông Bá Tuyết Ưng cũng truyền âm, sư phụ, Bất Tử Minh Đế này là sư tổ. Cho tới bây giờ không nghe nói qua Nam Vân Quốc chủ cùng Bất Tử Minh Đế có quan hệ. Hắn thực phát hiện thân phận của ngươi, hài, Tuyết Ưng, Bất Tử Minh Đế này thành sư phụ của ta, cũng là chuyện sau khi nghi bái ta làm thầy. Lúc trước, vì được lượng giới đao, bị bắt lập hạ thể ước, bái chủ nhân Bất Tử Minh Đế lượng giới đao này, làm thầy, vì hắn cống hiến sức lực. Nam Vân Quốc chủ truyền âm, ta vốn tưởng rằng hắn sớm đã chết, không ngờ qua năm tháng dài lâu, hắn còn đã trở lại. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1649 Bất Tử Minh Đế phẫn nộ. Đông Bá Tuyết Ưng hiểu ra, nói đến, sư phụ Nam Vân Quốc chủ, cũng là đáng thương, bị thể ước trói buộc. Thối lui đi, Bất Tử Minh Đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, mỉm cười, truyền âm nói, ngươi là đồ tôn của ta, cũng đừng khi sư diệt tổ. Ta bái sư vốn là rất là tự do. Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, Minh Đế, ta khuyên ngươi là buông tha đi. Hiện nay ngươi chủ động thu hồi vô số trận bàn bố trí pháp trận,

Đông Bá Tuyết Ưng chỉ vào vô số linh hồn lơ lửng đình trệ chung quanh. Vô số linh hồn nọ cũng nhìn chăm chăm nơi này, người người chờ mong, ngươi phải đi con đường của ngươi, lại để cho vô số linh hồn đều diệt sạch, ngươi đó là đường tà ma, nên diệt. Ngươi đã không chủ động lui, ta đây cũng chỉ có thể ra tay. Đông Bá Tuyết Ưng lần đầu tiên mở miệng gầm lên. Ngươi dám? Bất Tử Minh Đế rống giận, hắn thân thể giống như hắc ám vô tận, khí tức giống như thổi quét thiên địa, một đôi tay cũng mang theo hỏa diễm màu vàng chói mắt, trực tiếp bao phủ lại. Giờ khắc này, chung quanh giống như lâm vào thế giới hắc ám tử vong. Trong cái thế giới tử vong này, có hỏa diễm màu vàng khủng bố, làm cho tất cả đều quy về tử vong. Thật đáng sợ, lực lượng thật đáng sợ, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được, Bất Tử Minh Đế này so với Vĩnh Dạ Thủy Tổ rõ ràng mạnh hơn một mạng lớn. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này đây bên ngoài thân xuất hiện lốc xoáy, lại lần nữa xé rách xuất hiện lỗ thủng tối như mực. Cái này chính là thuộc phòng ngự trốn chạy trong sát chiêu phi tuyết chiến pháp lớn hơn của Đông Bá Tuyết Ưng vạn giới độn hành. Nhưng lúc này đây, thất bại. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1650 ai đều cứu không được nghi một. Ở dưới hỏa diễm màu vàng bao phủ, hắc ám thế giới áp bách, lốc xoáy bên ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn sụp đổ, thân thể hắn cũng không thể lao đi ra. Bị lực lượng vô tận xâm nhập thân thể đang bị thương, hắn tuy giải dụ phản kháng, nhưng chỉ phản kháng hai chiêu, thân thể hắn cuối cùng liền bị đốt diệt hầu như không còn. Nhưng mà, vô dụng, đối mặt Bất Tử Minh Đế, Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không dám mạo hiểm, ngay cả hư không hỏa liên hoa cũng không mang theo, càng miễn bàn hồn nguyên thần binh thanh hà thương. Hắn chỉ an bài một tòa phân thân cường đại mà thôi, ở dưới không bí bảo phụ trợ, phân thân chỉ có chiến lực cứu cực cảnh. Một ít phương diện bảo mệnh, trốn chạy chờ, cùng cứu cực cảnh chân chính so sánh là kém một mạng lớn. Bất Tử Minh Đế lúc này mới thực sự một chiêu, liền đánh chết một phân thân này. Hả, Bất Tử Minh Đế cũng biến sắc, đơn giản như vậy, liền diệt một cứu cực, hơn nữa, cái bí bảo gì cũng không còn lại, vù, vù, vù. Giờ khắc này, ở trong phạm vi 15 nước, một đám nam tử áo trắng xuất hiện, trong nháy mắt, ước chừng hơn 100 phân thân, phân tán xuất hiện ở các nơi. Không, Bất Tử Minh Đế kinh sợ vạn phần, truyền âm vội vàng nói, Ứng Sơn Tuyết Ưng. Chỉ cần ngươi không làm hỏng chuyện tốt của ta, tất cả đều có thể nói. Chỉ cần ngươi không hiến tế, ta cũng tất cả đều có thể nói. Trên 100 phân thân tất cả đều đáp lại. Là ngươi không cho ta đường đi, Bất Tử Minh Đế điên cuồng. Hoành, hoành, hoành. Đông Bá Tuyết Ưng trên 100 phân thân, có mạnh có yếu, mạnh hoàn toàn có thực lực cứu cực cảnh, ở dưới bùng nổ, hư không đều xé nát. Một ít trận cơ thật lớn bố trí đều bị nổ nát. Hầu như trong nháy mắt, liền hơn 10 khu vực pháp trận chỗ mấu chốt bị phá hủy. Nhất thời màu đen pháp trận khổng lồ nguyên bản bao phủ ở trên không 15 nước chấn động, theo Đông Bá Tuyết Ưng liên tiếp phá hủy từng chỗ trung tâm. Pháp trận khổng lồ màu đen nọ rốt cuộc âm âm tiêu tán. Trên không 15 nước, rốt cuộc khôi phục bầu trời bình thường. Bầu trời tờ mờ sáng, xinh đẹp an tĩnh trước sau như một. Mà vô số linh hồn không thể đếm hết của 15 nước tất cả đều thoát khỏi cổ lực trói buộc nọ, tất cả đều khôi phục tự do. Trở lại, một đám linh hồn, đều theo nhục thân cảm ứng, lập tức hướng nhục thân bay đi, không, không. Bất Tử Minh Đế ở khi Đông Bá Tuyết Ưng phá hư, hắn kiệt lực ngăn cản. Nhưng mà, vẫn không kịp, Đông Bá Tuyết Ưng phân thân rất nhiều, Ứng Sơn Tuyết Ưng, Bất Tử Minh Đế ngửa đầu phẫn nộ tê rống. Cái tê rống này, vang vọng ước vạn dặm, lại kinh động toàn bộ giới tâm đại lục. Giờ khắc này, nhóm cường giả đứng đầu giới tâm đại lục mới chính thức biết, thiên tâm đa nhân. Chính là phi tuyết đế quân Ứng Sơn Tuyết Ưng Nam Vân Quốc. Một gã thanh niên áo bào tra đứng ở bên cạnh sư phụ, cũng nhìn quang thiên kính lơ lửng trước mắt. Trên quang thiên kính, Bất Tử Minh Đế phát ra tê rống Ứng Sơn Tuyết Ưng, làm cho thanh niên áo bào tra này sắc mặt thay đổi. Ân nhân của ta, đại ân nhân, thì ra là phi tuyết đế quân sao? Thanh niên áo bào tra giật mình, lại vì ân nhân Ứng Sơn Tuyết Ưng lo lắng, lại phẫn nộ vì Bất Tử Minh Đế tùy ý điên cuồng. Giới tâm đại lục mờ mịt, chẳng lẽ sẽ không ai có thể ngăn cản một đại ma đầu? Chẳng lẽ ma đầu tàn sát bừa bãi chính là nên có sao? Ngăn cản ma đầu ngược lại phải chịu cực khổ sao? Thanh niên áo bào tra hai đấm nắm chặt, ánh mắt đều đỏ hồng. Vợ của hắn, con của hắn, toàn bộ thân nhân, thậm chí tộc nhân của hắn đều là được thiên tâm đo nhân cứu. Chỉ là thiên tâm đo nhân ở trong mấy ngàn ức năm tuế nguyệt dài lâu cứu vớt một tòa thành trì không bắt mắt trong đó. Chuyện như vậy đối với thiên tâm đo nhân đã là tự nhiên như hô hấp, hắn cứu vớt sinh linh nhiều. Trải qua năm tháng dài lâu như thế, rất nhiều sinh linh hắn cứu vớt đều tu hành có thành tựu, thành hỗn độn cảnh cũng có nhiều. Đồ Nhi, sư phụ bên cạnh hắn nhìn thanh niên áo bào trà nói, ta biết thành trì chỗ toàn bộ gia tộc ngươi đều từng được Thiên Tâm Đao nghiên cứu, bất quá, Bất Tử Minh Đế quá cường đại. Chúng giới cổ quốc chúng ta cũng không thích hợp cùng hắn xé rách mặt. Rõ ràng, thanh niên áo bào trà cắn răng. Hắn hận, nếu như hắn có đủ thực lực, có thể cùng ân nhân cùng nhau sóng vai, mà chiến, thật là tốt biết bao. Nay hắn một hỗn độn cảnh nho nhỏ, ngay cả thực lực nháy mắt chạy đến nơi đó đều không có. Bất Tử Minh Đế chỉ sợ một đạo ánh mắt, có thể diệt sát hắn. Ân nhân thì ra thân phận chân chính, là Phi Tuyết Đế quân sao. Một đôi cha con ở trong phủ đệ, trước mặt có nước gần nhộn nhạo, trên nước gần cũng hiện ra cảnh tượng chỗ xa xôi. Ân nhân đối với cha con chúng ta là đại ân, bởi vì hắn cứu chúng ta, ta mới có thể có cơ hội thành tựu vũ trụ thần, đáng tiếc, không giúp được ân nhân. Rất nhiều người tu hành chịu ân cứu mạng của Đông Bá Tuyết Ưng biết tin tức, vô cùng lo lắng. Còn có vô số người tu hành, bọn họ thực lực yếu, căn bản không biết thân phận đại ân nhân Thiên Tâm Đao nhân, mà bọn họ vẫn cảm kích kia đã bại lộ, bọn họ vẫn qua ngày bình thường, chỉ là trong đáy lòng cảm kích vị ân nhân kia mà thôi. Giới tâm đại lục 5 tháng dài lâu, mới có một Thiên Tâm Đao nhân kinh sợ vô số ma đầu. Hiện tại, một cây cờ xí này muốn ngã xuống. Ai, một vị vũ trụ thần khoanh chân ngồi ở trong tỉnh thất trên mặt cũng khó giấu tức giận. Ta chỉ sợ có một ngày này, từ khi Thiên Tâm Đao nhân ngang trời xuất thế, ta chỉ sợ có một ngày hắn thân phận bại lộ. Trước đó Bất Tử Minh Đế đã uy hiếp qua Phi Tuyết Đế quân, nhưng Phi Tuyết Đế quân không quản thân phận bại lộ, vẫn cứu sinh linh 15 nước. Hắn dám làm như thế, sẽ không có chỗ dựa vào. Có dựa vào cái gì? Ngay cả Hạ Phong cổ quốc, chúng giới cổ quốc, cũng không nguyện cùng Bất Tử Minh Đế đồ điên này dây dưa, Phi Tuyết Đế quân có năng lực dựa vào cái gì? Hắn cho dù may mắn bảo mệnh, thân nhân hắn quan tâm, vô số tộc nhân, đều sẽ gặp nạn. Rất nhiều người tu hành đang thở dài. Tu hành, phần lớn cũng có người để ý, hoặc là chí thân, hoặc là bạn tốt sinh tử, hoặc là tộc nhân. Chân chính chỉ là mình, trong thiên hạ không quan tâm đến người khác chung quy ít lại càng ít. Giống thánh chủ là xuất thân hủy diệt ma tộc, giống Bất Tử Minh Đế cũng là tu hành đường tử vong, đều là tâm tính vốn đã cực đoan đến mức tận cùng. Chỉ cần tâm tính hơi chút bình thường, cũng không nguyện cô đơn một người. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1651 ai đều cứu không được nghi hai. Quan tâm lo lắng có, nhưng hận không thể cho Thiên Tâm Đao nhân này xong đời cũng có. Thế lực ma đầu khắp nơi, đều đang hoang hô, đều chờ mong tất cả kế tiếp phát sinh. Ha ha, chọc Bất Tử Minh Đế nóng nảy, tộc nhân hắn chỉ sợ, đều phải chết tuyệt. Đó là chính hắn, chỉ sợ vừa hiện thân sẽ bị Bất Tử Minh Đế chém giết. Toàn bộ phân thân của hắn đều chỉ có thể sống tạm, không dám ló đầu. Nói không chừng, Bất Tử Minh Đế đều có biện pháp chém giết hắn. Dù sao, Bất Tử Minh Đế có thể xem phá thân phận của hắn, có năng lực xuất ra một thi hài hồn nguyên sinh mệnh. Bất Tử Minh Đế có lẽ sẽ có chút thủ đoạn vượt quá chúng ta tưởng tượng. Ha ha, đã sớm nói, không ai có thể luôn áp chế chúng ta. Thiên Tâm Đao nhân ngu xuẩn, thế mà đi trêu chọc Bất Tử Minh Đế, là chính hắn muốn chết. Ha ha ha, nhìn hắn là cái kết cục gì? Vô số ma đầu chờ mong, khắp nơi chú ý nhìn, mà Bất Tử Minh Đế xác thực điên cuồng hẳn lên, hắn sau khi phất tay thu hồi một khối thi hài hồn nguyên sinh mệnh nọ, liền bắt đầu điên cuồng phát động công kích. Ngoan. Lắc mình một cái, xuyên qua cự ly xa, trực tiếp tập sát hướng một phân thân Đông Bá Tuyết Ưng. Chết cho ta. Bất Tử Minh Đế bàn tay thật lớn giống như ở trong chư thế giới hắc ám vô tận, một cái tát đánh ra qua, tránh cũng không thể tránh, liền đã lâm vào trong đó. Uy thế một chưởng này, so với Vĩnh Dạ Thủy Tổ điên cuồng dốc lực tập kích còn muốn đáng sợ hơn. Thậm chí có một loại cảm giác lâm vào hồn nguyên không gian, toàn bộ thế giới hắc ám tử vong, đều đang cuốn giết mình. Bồng. Đông Bá Tuyết Ưng phái ra trên trăm phân thân phá hư pháp trận, phân thân này có mạnh có yếu, có thể có thực lực cứu cực cảnh chung quy số rất ít, phân thân này chỉ có thực lực vũ trụ thần tầng 2, nháy mắt bị giết, chết cho ta, đều đi tìm chết đi. Đứng ở đó, Bất Tử Minh Đế trên mặt giống như bao trùm một tầng băng sương, một đôi tay liền trực tiếp xuyên qua khoảng cách vô tận, xuyên qua khoảng cách các quốc gia, trực tiếp đánh ở trên một tòa phân thân, vù vù vù vù, tay hắn đánh ra. Một đám phân thân tán loạn, cũng có một phân thân tương đối cường đại, cũng kháng hai chưởng mới diệt. Ở sau khi Bất Tử Minh Đế trong khoảng thời gian ngắn diệt sát vượt qua 30 phân thân, toàn bộ phân thân khác của Đông Bá Tuyết Ưng liền đã trốn chạy rời đi, thật ra thật muốn trốn. Bất tử minh đế nhắm chừng chỉ kịp giết chết 2-3 phân thân mà thôi. Sở dĩ có thể giết nhiều như vậy, là vì Đông Bá Tuyết Ưng muốn mượn cái này, xem rõ ràng bất tử minh đế mạnh như thế nào. Trốn, ngươi thoát được sao? Bất tử minh đế sắc mặt dữ tợn, ngoành. Bất tử minh đế bóng người hư không tiêu thất, khi lại lần nữa xuất hiện. Đã đi tới trên không thành phi tuyết khổng lồ, thành phi tuyết rộng lớn, chính là thành trì lớn thứ hai Nam Vân Quốc hiện nay, dân cư vô số. Dân cư một thành trì đã vượt qua một quốc gia tam lưu tầm thường. Ấn Sơn Tuyết Ưng, bất tử minh đế gầm lên vang vọng thiên địa, quanh quẩn ở trên không toàn bộ thành phi tuyết, bất quá thành phi tuyết pháp trận đã sớm vận chuyển. Hào quang mênh mông bao phủ toàn bộ thành trì, cũng ngăn cách thanh âm truyền lại. Dù sao lấy thủ đoạn bất tử minh đế, chỉ thanh âm của hắn, liền đủ để cho rất nhiều nhỏ yếu ngã xuống. Ai đều cứu không được ngươi, còn có, toàn bộ thành phi tuyết đều chôn cùng ngươi. Bất tử minh đế rít gào. Hắn tuy vô cùng phẫn nộ, nhưng chung quy là đánh sâu vào quá hồn nguyên sinh mệnh, trải qua qua lượng lớn suy sụp, hắn vẫn duy trì lý trí. Tuy ngoài miệng nói lợi hại, trên thực tế hắn cũng không dám tàn sát nhiều lắm, bởi vì tàn sát nhiều mà nói, nếu tương lai muốn lại hiến tế, làm sao bây giờ? Liên tục tàn sát nhiều hai lần, nguyên một khi nổi giận, vậy hậu quả sẽ rất đáng sợ, nguyên muốn giết hắn, trở tay là có thể diệt. Cho nên, bất tử minh đế cho dù trả thù, hủy diệt một tòa thành phi tuyết đã tính cực hạn, bởi vì thành phi tuyết dân cư đã vượt qua quốc gia tam lưu tầm thường. Trước đó hắn là hiến tế chấm dứt mang theo bất tử hành giả liền tiến vào đoạn nha sơn mạch, không cần phải trở về, cho nên mới dám can đảm hiến tế gần 15 quốc gia. Mà nay hiến tế thất bại, hắn liền cần thời gian dài ở dưới tâm đại lục, tiếp tục mưu tính. Như vậy giết chóc lên, phải hơi chút kiềm chế. Minh đế, ngươi đối phó phi tuyết đế quân mà thôi. Thành phi tuyết này vô số con dân cũng là vô tội, còn xin buông tha. Một bóng người xuất hiện, đúng là yêu kiếm chi chủ lưng mang thần kiếm. Yêu kiếm chi chủ, Hạ Phong cổ quốc yêu kiếm chi chủ thế mà xuất hiện, hắn muốn ngăn cản bất tử minh đế. Khắp nơi quan sát một màn này đều thực giật mình. Kiếm chủ, Đông Bá Tuyết Ưng đang ở trên không thành phi tuyết cũng có chút giật mình, truyền âm nói, kiếm chủ, ngươi không cần đến nhúng vào vũng nước đục này. Bất tử minh đế là một đồ điên. Yêu kiếm chi chủ lại vẫn đứng ở giữa không trung đối diện bất tử minh đế. Bất tử minh đế lại nhe răng cười nói, hừ, yêu kiếm chi chủ, thế nào, Hạ Phong cổ quốc, các ngươi muốn nhúng cùng việc này. Hắn tuy phẫn nộ, lại không vội vã ra tay. Bởi vì yêu kiếm chi chủ cũng không phải chỉ là cứu cực cảnh, hắn tu hành 5 tháng ngắn ngủi, là cứu cực cảnh ở sau 3 vị tồn tại vô địch Hạ Phong cổ quốc, Hạ Hoàng, Phiền Tổ. Thượng đế ba người khẳng định sẽ liều mạng bảo vệ yêu kiếm chi chủ này. Không phải Hạ Phong cổ quốc ta nhúng cùng, chỉ là cá nhân ta tới khuyên ngươi, mà thôi, kiếm chủ mở miệng. Mau cút ngay cho ta, không thời gian cùng ngươi dông dài. Bất tử minh đế trong mắt hàn quang chợt lóe, tay phải che đậy bầu trời, trong bàn tay có thế giới hắc ám vô tận, trực tiếp đánh lại. Kiếm chủ cũng nháy mắt rút kiếm, trong nháy mắt sau lưng hắn kiếm quang ra khỏi vỏ. Chung quanh ức vạn dặm cũng biến thành vô số thế giới kiếm quang, uy thế mạnh, so với kiếm chủ ở nguyên thế giới hỗn độn hư không, còn mạnh hơn một bậc. Dù sao Hạ Hoàng, Thương Đế, Phiền Tổ đối với kiếm chủ là phi thường coi trọng, dốc hết toàn lực giúp hắn, kiếm chủ được bảo vật, có thể tốt hơn nhiều sánh với hư không hỏa liên hoa. Là một món bí bảo hủy diệt một đạo trân quý mạnh nhất Hạ Phong cổ quốc, biến ảo làm bộ dáng kiếm. Lấy thủ đoạn bí truyền tối cao của kiếm chủ, cầm trong tay bí bảo này. Phát huy thực lực tự nhiên so với khi ở quê hương càng mạnh, có 8 phần thực lực vĩnh dạ thủy tổ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1652 nhóm giúp đỡ Đông Bá Tuyết Ưng. 1. Bồng. Bàn tay thật lớn ẩn chứa thế giới hắc ám vô tận đánh ra lại, để cho kiếm chủ sớm có chuẩn bị vẫn cảm nhận được cảm giác áp bách, Hạo Hàn nhắc nhở không sai. Bất tử minh đế này thực lực thật là cùng một cấp số, thật sự là đáng sợ. Hắn đến ra tay trở ngại. Tự nhiên trước nói cùng Hạ Hoàng lúc ấy cũng nói, yêu kiếm, bất tử minh đế này thực lực rất mạnh không thua gì ta, thậm chí có khả năng so với ta còn cường đại hơn. Hắn rời khỏi giới tâm đại lâu, đối với thực lực của hắn, thật sự khó dò. Hiện tại, thật là cùng Hạ Hoàng một cấp số, về phần càng mạnh, thật ra không hiện rõ, mạnh cũng mạnh có hạn. Kiếm chủ cũng không biết, thứ nhất, bất tử minh đế không liều mạng thi triển thủ đoạn mạnh nhất, thứ hai. Bất tử minh đế năm tháng dài lâu thành tựu lớn nhất chính là cân nhắc ra pháp môn luyện chế tử vong hành giả. Nếu để cho hắn hiến tế thành công, luyện chế ra một tòa tử vong hành giả. Cái này là có tư cách xưng được với bán hồn nguyên sinh mệnh thể, luận chiến lực cũng địch nổi một ít hồn nguyên sinh mệnh nhỏ yếu nhất. Yêu kiếm, nhớ kỹ, ngươi đi là bảo hộ nhỏ yếu, mà không phải phi tuyết đế quân. Đừng thực cùng bất tử minh đế xé rách mặt. Chỉ khuyên bảo, hắn sẽ không ngu xuẩn, bởi vậy, mà thực cùng hạ phong cổ quốc ta là địch, hạ hoàng lúc ấy cũng phân phó. Đám người hạ hoàng xác thực cũng không sợ. Hạ hoàng phân thân nhiều, chỉ cần một hạ phong quốc đô chính là thành lớn nhất toàn bộ giới tâm đại lục, dân cư vô số. Hạ thị nhất tộc tộc nhân trung tâm chân chính chủ yếu phân bố vài tòa thành lớn, đều cũng có phân thân của hắn trấn thủ. Cho nên thực xé rách mặt, thành trì trung tâm nhất cũng không lo. Hắn tin tưởng, ở dưới tình huống không có đại cừu, bất tử minh đế sẽ không ngu xuẩn như vậy. Xác thực, này hủy diệt hiến tế là phi tuyết đế quân, bất tử minh đế tự nhiên là hận phi tuyết đế quân nọ, sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ mà chịu đại địch khủng bố nhất. Mạnh khoảng khoảng khoảng khoảng. Bàn tay thật lớn đánh ra, vô số kiếm quang tán loạn, kiếm chủ đều bị chấn bay ngược đi, và chạm ở trên màn hào quang pháp trận hộ thành phi tuyết, hắn lại lập tức bay lên. Ồ, ngươi trên tay cũng không phải là bí bảo tối cao, nhưng ngươi lại có thực lực vô địch, bất tử minh đế thấy thế cười lạnh, đáng tiếc, ở trước mặt ta, các ngươi không tư cách xưng vô địch. Toàn bộ giới tâm đại lục, trên thực tế, có hai vị còn ở trên vô địch, một là Hạ Hoàng, đều là trong thời gian ngắn có thể đánh vĩnh dạ thủy tổ trọng thương trốn chạy. Một người khác chính là đệ nhất cường giả giới tâm đại lục trước đây, nay trở về càng cường thế bất tử minh đế. Hai người bọn họ đều là hai đường đạt tới cứu cực, thực lực xác thực càng mạnh một đoạn. Bất quá mạnh một đoạn, ở khi chiến đấu ưu thế cũng sẽ không quá lớn, chỉ là chiếm cứ thượng phong, mà thôi. Nếu muốn chạy trốn, tồn tại vô địch đều dễ dàng. Bồng bồng. Kiếm chủ liên tục xuất kiếm. Bất tử minh đế liên tiếp mấy bàn tay huy chụp, tuy đánh kiếm chủ đều bị thương, nhưng cũng chỉ là khóe miệng có chút vết máu, cái thương thế này thực nhẹ. Yêu kiếm chi chủ, ta không kiên nhẫn cùng ngươi dông dài, bất tử minh đế có chút tức giận, hắn tay phải lại lần nữa huy chụp, lúc này đây bàn tay cũng bốc lên hỏa diễm màu đen. Bàn tay thật lớn che đậy bầu trời đánh ra, kiếm chủ tuy xuất kiếm ngăn cản, lại trực tiếp bị đánh ra xa xa, lại miệng phun máu tươi. Ở đồng thời khi vỗ bay kiếm chủ, bất tử minh đế lại một chưởng hướng thành phi tuyết phía dưới đánh ra qua, dừng tay lại là một tiếng hét lớn. Mây đen vô tận hiện ra, ngăn cản một chưởng của bất tử minh đế, bồng, mây đen trực tiếp bị đánh ra bốn phía tán đi, cũng hóa thành vô số trùng. Vô số trùng thật nhỏ bay về phía một bóng người, bay đến trên thân thể bóng người nọ, hóa thành một y bào màu đen rộng thùng thình. Đây là một cường giả hình người bộ dáng phi trùng, toàn thân đều là lân giáp ngăm đen, trán có hai cọng râu mềm. Phía sau còn có hai cánh trong suốt mỏng như cánh ve. Này hắc bào vô số trùng ngưng tụ cũng khoác ở trên thân thể. Hắn ngẩng đầu hướng bất tử minh đế. Minh đế, còn xin dừng tay. Trùng tổ, bất tử minh đế có chút tức giận. Ngươi tới ngăn trở ta. Trùng tổ cùng hắn cũng có chút giao tình. Cũng mua bán qua phệ giới linh dịch. Thậm chí bất tử minh đế cũng không muốn cùng trùng tổ trở mặt. Bởi vì, lần này hiến tế thất bại. Hắn còn muốn từ trùng tổ này mua phệ giới linh dịch. Phi tuyết đế quân có nhiều phân thân, ngươi lại giết không chết hắn, mơ hồ là giận chó đánh mèo vô tội cho hả giận, cần gì như vậy, trùng tổ thanh âm khàn khàn. Bên cạnh kiếm chủ đều ngạc nhiên, toàn bộ giới tâm đại lục thế lực khắp nơi đang xem đều thực giật mình, yêu kiếm chi chủ ra tay ngăn trở bọn họ đều có thể lý giải, dù sao phi tuyết đế quân vốn là khách khanh hạ phong cổ quốc, còn nghe nói cùng yêu kiếm chi chủ quan hệ cá nhân tốt lắm, mà trùng tổ thì sao? Trùng tổ cùng hạ phong cổ quốc quan hệ cũng không tốt. Thậm chí trùng tổ năm đó ở dưới trướng vệ giới đại đế cũng giết chóc vô số. Hắn để ý sinh mệnh vô tội này. Ngươi để ý con kiến này, bất tử minh đế không thể tin được. Trùng tổ, ta nghe làm sao? Ấn Sơn Thị cùng ta có tình cũ. Trùng tổ mở miệng nói. Nói lên, ta còn thiếu Ấn Sơn Thị một cái nhân tình lớn. Cho nên ta lần này đến, hy vọng minh đế có thể dừng tay. Ở thời điểm toàn bộ thế lực lớn khắp nơi giới tâm đại lục đều chú ý thành phi tuyết, đã có một tin tức truyền đến chỗ sâu trong đoạn nha sơn mạch, chủ quân, thiên tâm đo nhân chân thân phận chính là phi tuyết đế quân. Hắn ra tay cứu vớt sinh linh 15 nước, cũng hỏng đại sự bất tử minh đế. Bất tử minh đế phẫn nộ giết đến thành phi tuyết, muốn tiêu diệt toàn bộ Ứng Sơn Thị, thậm chí toàn bộ thành phi tuyết. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến một tòa thế giới bên trong đoạn nha sơn mạch. Một tòa thế giới mênh mông này, sinh linh số lượng cũng không nhiều, nhưng mỗi một đều rất cường đại, trẻ mới sinh yếu nhất đều là cấp bậc hư không thần. Mà quân chủ tòa thế giới này lại đang ở cùng đứa nhỏ của mình. Hả? Nam tự y bào tinh quang nguyên bản còn cười tủm tỉm cùng nữ nhi, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến. Thiên tâm đa nhân, ngươi đã cứu nữ nhi của ta, việc này, ta còn thực không thể không quản. Nam tự y bào tinh quang như trước ở tại chỗ, trên thực tế lưu lại chỉ là hóa thân, chân thân cũng đã rời khỏi, chạy tới thành phi tuyết dưới tâm đại lục. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.